Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397. Chương 397 rất có địa vị, đi theo Hồng Thiên từ cách vách trại nuôi ngựa cùng đi đến người không ít. Những người này cũng đều là nhân tinh, Đường lão đều nói như vậy, đó chính là nói rõ phải hướng Cảnh Vân chiêu. Hồng Thiên một cái đầu hai cái đại, đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng cho thỏa đáng. Hắn còn không có tổ chức hảo ngôn ngữ, liền nghe Đường lão lại nói, Lục phó thị trưởng, nhà của chúng ta Vân Chiêu nha đầu vừa rồi nói vị này Hồng gia tiểu thư huy roi ngựa hại người. Này tình tiết đã có thể nghiêm trọng, nếu muốn tra, vậy hỏi rõ ràng. Nơi này mọi người, toàn bộ mang về một đám hỏi, nếu là nói dối che giấu, đều đến hảo hảo phê bình giáo dục một phen, ngươi nói có phải hay không? Lục phó thị trưởng cười cười, tuy nói này án tử thượng chuyện này không về hắn quản, nhưng kia chỉ điểm hai hạ năng lực vẫn phải có, Đường lão nói rất đúng, Cảnh tiểu thư. Có cái gì ủy khuất ngươi cứ việc cùng Lục thúc thúc ta nói. Ta sẽ cho ngươi làm chủ, Lục phó thị trưởng mở miệng cũng nói. Cơ hồ nháy mắt, Hồng Thiên cảm thấy chính mình trên người nổi da gà đều đứng lên. Đây là tình huống như thế nào? Bạch Du Ân nói Cảnh Vân Chiêu là hắn muội muội. Đường lão gia tử kêu Cảnh Vân Chiêu nha đầu. Nhìn dáng vẻ giống như là đối đãi thân cháu gái giống nhau. Mà ngay cả này Lục phó thị trưởng đều đối Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt ôn hòa. Những người khác vừa thấy, trong lòng cũng đều cảnh giác. Tức khắc liền có người nói, kỳ thật ta nhưng thật ra không phát hiện Cảnh Vân Chiêu lấy cục đá tạp người. Ngược lại là Hồng tiểu thư, nàng kia một roi huy vang rồi. Lúc ấy kia mã nổi điên, nếu không phải Cảnh tiểu thư ra tay, chỉ sợ lập tức vị kia tiểu muội muội khẳng định thương nghiêm trọng. Nói chuyện vị này gia cảnh tự nhiên không thể so Hồng Văn muốn thấp, có cái kia can đảm đi đầu, mà nàng phụ thân ở một bên vừa lòng gật gật đầu. Hiện tại liền xem ai có cái kia can đảm che chở Cảnh Vân Chiêu. Thế Cảnh Vân Chiêu nói chuyện đó chính là lấy lòng Lục phó thị trưởng cùng Đường lão gia tử. Đặc biệt là cái thứ nhất mở miệng người, Đường lão gia tử thế nào cũng có thể nhớ kỹ đi. Quả nhiên, chỉ thấy Đường lão nhìn qua đi, màu mắt hiền hòa, đây là Lưu gia thiên kim. Vừa thấy chính là có giáo dưỡng có khí độ hảo hài tử, kia mở miệng nữ sinh sắc mặt đỏ hồng. Vừa mới vẫn luôn tưởng nói chuyện, chẳng qua nàng trong lòng rõ ràng, nếu là nói bậy lời nói, đó chính là cùng Hồng gia kết thù. Nàng nhưng không nghĩ thế trong nhà chọc phiền toái, nhưng hiện tại không giống nhau. Cái này Cảnh Vân Chiêu mới là không hảo đắc tội kia một cái. Này nữ sinh một mở miệng, những người khác cũng đều ngồi không yên. Lưu tiểu thư nói không sai, ta lúc ấy ly đến gần, không chỉ có thấy được còn nghe được. Hồng Văn vừa xuất hiện liền nói bọn họ ba người là đồ nhà quê. Đối phương không phục oán trách vài tiếng, sau đó Hồng Văn liền động thủ. Thật là Hồng tiểu thư trước tìm phiền toái. Bọn họ ba người cũng không có quá kích động tác, ngoặc kép, kỳ thật, ta di động có video, vừa mới bọn họ đối chọi gay gắt thời điểm, ta nhất thời tò mò, cho nên đêm kia một màn chụp được tới. Đột nhiên, có một cái nam sinh mở miệng nói, này nói chuyện nam sinh có chút chột dạ, bởi vì lúc ấy hắn tự nhiên không phải bởi vì tò mò. Mà là hắn nhận thức Hồng Văn, không cẩn thận nghe được Hồng Văn mắng này ba người là đồ nhà quê. Vì thế hắn lấy xem náo nhiệt không chê chuyện này đại tâm tính ghi lại xuống dưới. Đương nhiên, chủ yếu là tưởng quay đầu lại truyền cho bằng hữu nhìn một cái, làm mọi người xem này đồ nhà quê là như thế nào bị đuổi ra chạy nuôi ngựa. Ai biết này nhân vật chính thế nhưng vẫn là cái có địa vị. Người này lời nói vừa nói, Hồng Văn trên mặt biểu tình đều cứng đờ. Chỉ nhìn mấy cái cảnh sát mở ra video nhìn. Tuy rằng cách khá xa không phải thực rõ ràng, nhưng lại có thể nhìn ra được tới. Đích xác xác là Hồng Văn động tay. Mơ hồ còn có thể nhìn đến kia kiêu ngạo bộ dáng. Hết chương.